tốt nhất con rể, chương 1972, chỉ sợ thấy không đến đi. Góc truyện audio.com, chờ đi đến cuối hành lang sau đó, Thủy Đông Vĩ mặt âm u phảng phất có thể gạt ra nước tới, trầm giọng nói, lão viên, chúng ta liệt cứ như vậy từ bỏ Gia Vinh sao? Không từ bỏ còn có thể làm sao? Viên Hách nhíu chặt lấy lông mày, bất đắc dĩ nói ra. Người không nghe thấy Sở gia lão già này vừa rồi lời nói sao, nếu như chúng ta không xử lý Hà Gia Vinh, chỉ sợ hai người chúng ta cũng phải bị lột xuống tới, lấy lão nhân gia ông ta địa vị cùng lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Thủy Đông Vĩ tầng tầng thở dài, mặt ngoài vẻ u sầu nói. Thế nhưng là, một khi Gia Vinh bị trục xuất quân cơ sử, vậy hắn ngày sau tiếp nhận nguy hiểm có thể đem biết lấy cấp số nhân tăng lên. Hơn nữa, hắn sở dĩ chọc nhiều như vậy cừu gia, cũng là vì chúng ta quân cơ sử a, kết quả chúng ta bây giờ ngược lại muốn vứt bỏ hắn. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, ai bảo hắn mắt không mở, đánh Sở đại thiếu. Viên Hách trầm giọng nói ra, ta không tin Gia Vinh sẽ như vậy không có có chừng có mực, ta cho là Sở đại thiếu nhất định sẽ không đả thương quá nặng. Thủy Đông Vĩ kiên định nói, lão Thủy a, ngươi còn không có thấy rõ ràng thế cục sao, Sở gia hiện tại đã đem đao gác ở chúng ta trên cổ. Mặc kệ Sở đại thiếu bị thương nặng không nặng, chúng ta đều muốn lấy. Bị thương rất nặng, làm kết quả tới xử lý. Viên Hách bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật, liền không có đường biện pháp à? Thủy Đông Vĩ bất đắc dĩ thở dài nói. Trạng vạng tối từ sân bay rời đi về sau, Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh trực tiếp đem Tiêu Mạn Như đưa về nhà, sau đó, hai người bọn họ cũng lập tức hướng nhà trả về. Bất quá trên đường đi hai người bọn họ đều không nói gì, tâm sự nặng nề, hiển nhiên cũng đang lo lắng vừa rồi Tiêu Mạn Như nói hậu quả. Nếu quả thật như Tiêu Mạn Như lời nói, chuyện này kinh động đến Sở gia lão gia tử, Lâm Vũ cửa này thế tất liền khó qua. Coi như Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ giúp hắn đè ép, chỉ sợ hắn đạt được nhẹ nhất xử phạt cũng đúng bị đá ra quân cơ sử. Kỳ thực chính hắn ngược lại là không có gì, nhưng hắn lo lắng là người nhà mình. Nếu như hắn bị trục xuất quân cơ sử, vậy đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất chính là từ nay về sau, liền không có quân cơ sử chiến hữu 24 giờ canh giữ ở hắn gia môn chung quanh thay hắn bảo hộ người nhà. Hơn nữa hắn cũng không còn bất luận cái gì đặc quyền, có một số việc thiết lập tới biết dị thường phiền toái, bó tay bó chân. Cũng lại không quyền để cho quân cơ sử tin tức bộ người giúp hắn điều lấy đủ loại tin tức, cái này tương đương trình độ nhất định để cho hắn biến. Tai điếc mắt mù, đến lúc đó, hắn cùng người nhà đứng trước nguy hiểm, chỉ sợ là hiện tại mấy lần thậm chí là không chỉ gấp 10 lần. Nghĩ tới những thứ này hậu quả, Lâm Vũ nội tâm cũng không khỏi có chút bối rối. Ngày sau, chỉ sợ chính là bụi gai khắp nơi trên đất. Bất quá hắn cũng không hối hận, nếu như một lần nữa lời nói, vì chết đi Đàm Khải cùng Quý Tuần, hắn hay là biết không chút do dự đối Sở Vân Tỷ động thủ. Lại nói Tiêu Mạn Như sau khi về nhà, hơi thu thập một chút liền lái xe chạy tới cha mẹ chồng chỗ ở, đến ngoài viện sau đó, cửa ra vào đã ngừng 4-5 chiếc xe, có thể thấy được Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành hai nhà bọn họ người cũng đã đến. Cái này là Hà gia cho tới nay lệ cũ, mỗi cuối năm, Hà gia ba huynh đệ đều muốn tới phụ mẫu nhà cùng một chỗ đoàn tụ vượt năm. Góc truyện audio.com, nghĩ đến người ta hai nhà đều là cả một nhà người cùng một chỗ tới, mà chính mình lại là lẻ loi một mình, Tiêu Mạn Như trong lòng không khỏi một trận thê lương, không khỏi nghĩ đến Lâm Vũ, thần tình trên mặt trở nên càng thêm kiên định, cất bước hướng phía trong phòng đi đến. Lúc này một phòng lớn người đang ngồi ở trong phòng khách uống trà nước gặm hạt dưa, xem tivi hoặc chơi lấy trò chơi, vô cùng náo nhiệt. Mạn Như trở về rồi, thế nào, tự chăn lên máy bay sao? Cái này trời tuyết lớn phi cơ có thể bay sao? Nói để cho hắn qua hết năm lại đi, nhị ca thật là cố chấp. Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành nhìn thấy Tiêu Mạn Như sau liền một mạch hỏi. Quản hắn nguyện ý ở phi trường chờ, hắn liền chờ thôi. Tiêu Mạn Như cười cười cùng trong phòng mọi người lên tiếng chào, nhỏ giọng hỏi. Ba ở đâu, còn nằm ở trên giường sao? Ngủ trên giường giấc ngủ đâu? Hà Tự Hành gật đầu nói. Mới vừa ngủ, hiện nay phụ thân hắn lớn tuổi, sau đó tinh thần càng ngày càng không tốt, thân thể cũng ngày càng lụn bại. Lão gia từ một đời chinh chiến, phong công vĩ mạnh, chưa từng bại bởi bất luận kẻ nào, lại cuối cùng cũng bại bởi thời gian. Nghe nói như thế, Tiêu Mạn Như trong tim trầm xuống, siết chặt nắm đấm, hiện nay lão gia từ ngủ thiếp đi, nàng cũng không tiện quấy nhiễu lão gia từ. Thế nhưng là nếu như không lập tức đem bây giờ buổi chiều phát sinh sự tình nói cho lão gia từ lời nói, vạn nhất Sở gia bên kia trong đêm đối quân cơ sử tạo áp lực trừng trị Lâm Vũ, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, đó chính là lại để cho lão gia từ xuất mã cũng không dùng được. Nàng gấp trên trán ứa ra mồ hôi, nắm chặt bàn tay trong phòng khách đi tới đi lui. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến lão gia tử thanh âm già nua. Mạn Như, là Mạn Như tới rồi sao? Mau vào tự chăn hắn đi rồi sao? Tiêu Mạn Như nghe nói như thế sắc mặt đại hỉ, vội vàng vọt vào trong phòng, nói ra. Cha, tự chăn đi, hắn để cho ta dặn dò ngài bảo trọng thân thể, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ trở lại xem ngài. Chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại đi. Trên giường cho hư Bạch Hà Khánh Võ nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hiện lên một tia đắng chát nụ cười. Trong lòng của hắn rõ ràng con trai lần này đi thực hành nhiệm vụ gì, hắn cũng rõ ràng thân thể của mình là tình hình gì. Hôm nay hai cha con từ biệt là đã là vĩnh biệt. Cách chương.